Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cao Thái Hoa chưa từ bỏ ý định tìm Trần Thiêm Sơn đến làm rối tung rối mù, lại chính mình tới cửa tìm xui, quả thực là muốn khiêu chiến hắn nhẫn nại cực hạn, chờ coi hắn sẽ hào hào tiếp đón bà ta. Đi ra thang máy, thư ký Phương Giật Thành đã sớm ở cửa thang máy chờ đợi, nhìn hắn đến vội vàng dẫn hắn đi vào văn phòng Phương Giật Thành xa hoa khí khái. Phương Giật Thành trên tay chống quải trượng, ngồi ở trên sofa màu đen, dáng người gầy yếu, hơi còng, hai má lõm sâu, hai mắt vô thần, bộ dáng trầm lặng. Nhìn đến Quan Hy Thần uy vũ sinh phong đi vào, hắn mí mắt vừa nhấc, vô thần trong đôi mắt đột nhiên bắn ra sáng rọi. Quan tiên sinh, mời ngồi. Quan Hy Thần tuyệt không khách khí, ngồi vào đối diện hắn, chờ thư ký mang tới một ly hồng trà, cái gì cũng chưa nói, nhìn chăm chăm lão nhân trước mắt, tỉ mỉ đánh giá đối phương. Cậu nói muốn tìm tôi nói chuyện về cháu gái tôi. Phương Giật Thành không ngại hắn nhìn, mở miệng trước. Nhiều năm qua như vậy, ông đối bọn họ luôn chẳng quan tâm, hiện tại mới đột nhiên muốn biểu hiện một chút quan tâm cùng trân trọng, không biết là có điểm chậm sao? Đầy một bụng hỏa, hắn lên giọng, nói hơi khó nghe. Đều là lão gia hỏa này làm hại, không có việc gì lại sửa lại cái gì chút, nếu không quán bảo vệ, Nhược Tuyên còn nhỏ sẽ bị khi dễ. Phương Giật Thành trào phúng gợi lên khóe miệng. Quan tiên sinh, dùng thân phận gì tới tìm tôi? Lại là dựa vào cái gì chỉ trích tôi? Cái này không cần ông quản, ông cũng không có tư cách quản. Buộc chặt hé ra khuôn mặt tuấn tú, Quan Hy Thần cơn tức vẫn là rất lớn. Hắn mới sẽ không nói chuyện, hắn cùng Nhược Tuyết kết giao, lão ta không có tư cách để biết. Một khi đã như vậy, cậu cũng không có tư cách quản chuyện của tôi. Tôi bề bộn nhiều việc, thứ không phụng bồi. Chống quải trượng, hắn có chút cố sức đứng lên. Quan Hy Thần không đứng dậy lạnh lùng nói, ông có biết hay không, ông sửa đổi di chúc sẽ mang đến cho hai chị em bọn họ bao nhiêu phiền toái. Phương Giật Thành ngẩn ra, ngay sau đó ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, khí thế tuyệt không thua người trẻ tuổi, thanh âm buộc chặt. Cậu nói cái gì, có cái gì phiền toái? Mấy ngày hôm trước có người ý đồ bắt cóc Nhược Tuyết, còn có người bụng dạ khó lường muốn lừa tình lừa tiền. Hôm nay Đào Tài Hoa thậm chí chạy đến quán cà phê đi tìm cô phiền toái. Hắn thực lòng vừa lòng đối phương sắc mặt thay đổi. Một tiếng động vang lên, Phương Giật Thành thật mạnh dùng quải trượng dậm một chút xuống sàn, gương mặt gầy gò gắn đầy ức chế tức giận, tay cũng bởi vì quá độ tức giận mà run run. Cái nữ nhân kia cũng dám, đáng chết. Tôi hy vọng ông để nguyên di chúc, Nhược Tuyết không cần tiền của ông, cái kia sẽ chỉ làm cho cô ấy thấy phiền toái. Cô chỉ cần nam nhân chiếu cố cô cả đời, hắn có tự tin làm được. Phương Giật Thành thật sâu nhìn hắn một cái. Cậu đi đi, chuyện này tôi đã có chủ ý, không cần cậu quản. Hắn muốn bù lại cho cháu gái, không cần người khác nhúng tay. Nếu ông không thể cho tôi một câu trả lời, cho tôi vừa lòng, tôi sẽ không đi. Hắn muốn giải quyết chuyện này, không muốn bên người Nhược Tuyết luôn có bom hẹn giờ. Ai buộc chuông thì người đó đi cười chuông. Phương Giật Thành sửa di chúc, Đào Tái Hoa mới có thể thoái nhượng. Tuy rằng hắn muốn cô nếm thêm chút thử thách, nhưng ít nhất không cần lo lắng đối phương ra tay tiếp. Tới đây nói cho cậu, di chúc tôi sẽ không sửa. Nó thân là cháu gái tôi, có tư cách kế thừa tài sản của tôi. Tôi sẽ nhanh chóng mời phóng viên dự họp để cho hai chị em chúng nó trước mặt mọi người nhận thức về tổ tông. Về phần cậu, nếu cậu thật sự đối Nhược Tuyên có ý tứ, liền xem lại. Đương nhiên, con phải xem tôi có chấp nhận cậu hay không. Tuy rằng trong lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, nhưng đứa cháu kia cũng quá không ra hồn. Chẳng trách hắn lòng dạ ác độc, hắn cũng có thể bảo hộ Nhược Tuyết. Quan Hy Thần phát ra một tiếng cười nhạo. Phương lão gia tử, ông có thể hay không suy nghĩ kỳ lạ? Ông cho là ông muốn nhận thức cháu gái, chị em bọn họ sẽ đáp ứng sao? Phương Giật Thành lộ ra định liệu trước cười yếu ớt. Cậu cảm thấy với Nhược Tuyết thiện lương sẽ không tiếp thu gia gia đáng thương sắp chết này sao? Ông cư nhiên lợi dụng Nhược Tuyết thiện lương. Đáng giận, hắn thật sự rất muốn không phong độ mà cho lão nhân kia một quyền. Nhưng lão nói đúng vậy, Nhược Tuyết cá tính ăn mềm không ăn cứng sẽ đáp ứng thôi. Người trẻ tuổi vĩnh viễn nhớ rõ một câu, gương càng già càng cay. Chống quải trượng, hắn cố hết sức đi ra cửa, cũng không quản Quan Hy Thần còn chưa đi, đem cửa mở đi ra ngoài. Ngũ thư ký, đi theo tôi, có một số việc tôi muốn cậu làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net